Đỉnh cao phú quý, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Từ phòng tắm bước ra, Trình Uyên quấn khăn tắm, lau tóc, ngẩng đầu nhìn cô gái massage đang đứng trong phòng ngẩn người. Đến, khi bước đến giường, anh chào cô gái massage. Massage mặt cô gái nhỏ, chặt chẽ, và nó trở thành một mảnh vải. Nhịp tim cũng tăng tốc đột ngột. Đại ca, ta không phải. Nàng xoa bóp nhỏ lỗ tai, càng thêm mất hứng, ngay cả nói cũng không thoải mái. Trình Uyên không quan tâm đến cô, cứ thế nằm xuống giường nói. Nào, anh sẽ không làm em đau. Nào, cô gái mát xa nhìn trên giường. Trình Uyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên giường. Trong óc gầm lên một tiếng. Cô ấy luôn chỉ lừa đảo một số tiền, nhưng cô ấy thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lên giường với ai. Đặc biệt là Lôi Ca không thể để cô ấy làm điều đó. Không được, anh cả cầu xin anh tha thứ cho em. Cô gái mát xa suýt khóc. Trình Uyên lúc này mới khó hiểu. Lật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái mát xa nhỏ bé dò hỏi. Tôi nói. Cô cũng không quá đặc biệt về chuyện này đúng không? Tay chân mà tôi trói lâu rồi. Tê tái, bấm hai lần cho tôi có sao đâu. Không phải là tôi không đưa tiền. Cô gái mát xa, phòng, quỳ gối trước mặt Trình Uyên. Yêu hà cầu mưa, chú ơi, con vẫn còn là một đứa trẻ. Trình Uyên ngẩn người, con của tôi, con của cô đang phát triển tốt. Lúc trước cô không ngại thay quần áo trước mặt Trình Uyên. Hình thể không hoàn hảo, ít nhất là nó được thèm muốn. Và trẻ có liên quan gì đến việc massage không? Trình Uyên hết sức kinh ngạc. Ta mới nhờ cô xoa bóp hai lần, chẳng lẽ ngươi có thể cởi hết trước mặt người khác? Mà loại công việc này căn bản ngươi cũng không biết gì. Vẻ mặt cô gái massage trở nên rắn giỏi. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Trình Uyên với vẻ không tin, và hỏi một cách rụt rè. Ý anh là xoa bóp? Trình Uyên cau mày. Hoặc nếu không, cô vội vàng đứng lên, nhìn Trình Uyên trần truồng ngồi ở trên giường, vươn 10 ngón tay thon dài trắng nõn. Đột nhiên không có cách nào bắt đầu. Đại ca, hay là ngươi nằm xuống đi. Trình Uyên đang nằm trên giường. Nói cách khác, Thẩm Trạch so với cô gái massage xinh đẹp hơn rất nhiều. Trình Uyên không bị dụ dỗ. Chưa kể mỹ nhân trước mặt tôi chỉ có thể coi là một cô gái massage trung thượng. Mấy ngày nay anh ấy cứ trằn trọc. Nói thật là anh ấy rất muốn tìm một nơi để thư giãn. Đương nhiên, kiểu thư giãn này chỉ việc thả lỏng toàn thân. Chẳng hạn như massage hay tắm suối nước nóng. Ít đó là một cơ hội hiếm có. Đại ca, ta bắt đầu từ đâu? Cô gái mát xa hỏi. Trình Uyên nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Đầu, kết quả là hai đầu ngón tay mềm mại và đàn hồi nhẹ nhàng ấn vào thái dương của cậu rồi từ từ xoay tròn. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không? Trình Uyên cảm thấy trong lòng thoáng chốc bình yên. Trong não cũng trở nên yên bình hơn. Với tâm lý an tâm, nhiều thứ sẽ trở nên rõ ràng. Những điều mà nhiều người đã nói trước đây, và những điều anh bỏ lỡ, dần dần được kết nối với nhau. Từ miệng của Hoàng Tam và Lưu Trữ, họ biết được rằng họ đã sai người ném tàn thuốc vào nhà của Trần Thành. Việc ném tàn thuốc này chẳng qua là khiến Trình Uyên nghi ngờ Trần Thành và gây ra mâu thuẫn trong nội bộ họ. Có người bí mật đưa tiền cho tay súng, chỉ ra rằng một số người đã mua tay súng và trực tiếp giết chết Trần Thành. Để Trình Uyên và Lưu Trữ Hoàng Tam và những người khác có mối thù. Tuy rằng người kiếm tiền là Thanh Trừng, nhưng Trình Uyên cho rằng lệnh hồ sung thật sự nhất định không phải Khu Hướng Dương. Có người đứng sau Khu Hướng Dương. Hơn nữa người này phần lớn là đạo nhân. Anh ta làm việc này với mục đích duy nhất là không muốn Trình Uyên lấy được khu đất gần đường sắt cao tốc ở thành phố Tân Đài Bắc. Tôi đã từng nếm trải việc Trình Uyên là người được chọn. Nói rằng anh ta chỉ là một con tốt, Nếu những gì cô ấy nói là đúng, thì đây là một ván cờ. Người chơi cờ không nói là ai. Vì đã là cờ nên việc nằm xuống đánh nhau là lẽ tự nhiên. Cuối cùng phải đánh cho bằng được. Nhìn thế này, có vẻ như mảnh đất này là một bước trong ván cờ này. Một số người muốn Trình Uyên có được mảnh đất này. Một số người muốn người khác lấy nó. Và vị thủ lĩnh đạo giáo dường như không muốn ai có được nó. Anh à, sức lực này là được rồi. Cô gái mát xa nhỏ giọng hỏi. X nói thật, nàng cũng không dám dùng quá nhiều lực. Dù sao nam nhân này là một cao thủ tàn nhẫn mà đá văng một gã cường giả trung niên đi 3-4 thước. Cô không thể ngừng run rẩy với những ngón tay của mình trên đầu anh. Suy nghĩ của cô bị gián đoạn. Trình Uyên không trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại hỏi, tên của cô là gì? Cô gái mát xa mím môi. Rụt rè trả lời, tên tôi là Hà Văn Văn. Mối quan hệ với Lôi sư huynh đó và những người khác là như thế nào? Trình Uyên hỏi, X Hà Văn Văn không dám giấu giếm. Lôi ca là bạn thân của anh trai tôi. Trình Uyên có chút khó hiểu. Bọn họ đưa cậu đi lừa đảo. Anh cô sẽ không ngăn cản bọn họ. Hà Văn Văn lắc đầu cô. Vẻ mặt chợt buồn. Anh trai tôi đã chết. Cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Anh trai tôi đã nuôi dưỡng tôi. Sau đó, anh trai tôi và anh trai tôi đã xúc phạm một người không nên xúc phạm và bị giết. Trước khi chết, tôi được giao cho anh Lôi. Vì vậy, Lôi anh trai luôn coi tôi như em gái của anh ấy. Tôi luôn coi bạn như em gái của tôi. Trình Uyên không khỏi cười khẩy trong lòng. Lúc chị gái đưa em gái ruột của mình đi chơi tiên vũ, lỡ gặp phải một tên dâu ria xồm xoàm thì phải làm sao? Phải không? Nhìn vẻ mặt của Trình Uyên thay đổi. Hà Văn Văn như nhận ra điều gì đó. Trong lòng cô chấn động. Vội vàng quỳ xuống nói với Trình Uyên. Anh à, làm ơn thả Lôi anh ra đi. Anh ấy không cố ý xúc phạm em. Là em mới là người có lỗi. Em mới là người có lỗi với anh. Anh ấy cũng tốt với em. Anh ấy, Trình Uyên nhẹ nói. Đừng luôn quỳ, ta không phải hoàng thượng. Trên đất lạnh lắm, đứng dậy đi, đừng lo lắng. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe được lời bảo đảm của Trình Uyên, Hà Văn Văn nghi ngờ đứng dậy. Nhẹ giọng nói. Trước đây em học rất tốt, nhưng sau khi anh trai em mất, em làm ăn thua lỗ, bỏ học cấp 3, anh Lôi nói, vì anh ấy đồng ý chăm sóc tôi cho anh trai tôi. Anh ấy nên để tôi tiếp tục đi học, nhưng anh ấy không có tiền. Vì vậy, nghe vậy, Trình Uyên lật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Hà Văn Văn. Hà Văn Văn không dám nhìn lên. Trình Uyên đã cố gắng nhìn thấy hình bóng của cô ấy một lần trên khuôn mặt của mình. Nhưng thật không may, nó dường như không phải như những gì cô ấy mong muốn. Thực ra Trình Uyên may mắn hơn cô ấy rất nhiều. Ít nhất anh ấy vẫn còn một người mẹ đã làm việc không biết mệt mỏi để nuôi anh ấy trưởng thành. Ít ra mẹ cô ấy cũng có thể chu cấp cho anh ấy học đại học. Ít ra thì anh ấy cũng đã tốt nghiệp đại học và kết hôn với A người vợ xinh đẹp. Ít ra thì anh ta cũng có một cặp cha mẹ ruột kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Trình Uyên không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Đi học đi, anh sẽ lo học phí và sinh hoạt cho em. Anh nghiêm túc nói, sau khi tốt nghiệp, anh sẽ giúp em thu xếp công việc. Nhưng tiền đề là tôi sẽ còn sống đến lúc đó. Hà Văn Văn kinh ngạc nhìn lên, và nhìn Trình Uyên với vẻ hoài nghi. Đi học có thể không phải là ước mơ cuối cùng của cô ấy. Nhưng đây là hướng đi mà cô ấy và Lôi Ca và những người khác đã và đang nỗ lực. Họ đã cố gắng hết sức để thực hiện hy vọng xa hoa này. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ giải quyết nó cho cô ấy trong một lời nói. Điều này khiến Hà Văn Văn trở nên uể oải. Đúng lúc này, di động của Trình Uyên vang lên. Thanh rực rỡ, Khu Hướng Dương đã chết. Thẩm Trạch mất tích, Thần Hoa rất tức giận. huy động toàn bộ tài nguyên của tập đoàn thần ở thành phố Giang Bắc để tìm tung tích của anh ta. Thành phố Giang Bắc đang hỗn loạn. Cách Trương.